Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Lạc Lạc nghiến răng, đối diện với sự trả đũa không nói lý lẽ của Đường Phủ Dung. Cô biết cô có nói gì đi chăng nữa cũng là uổng công vô ích. Đang muốn lướt qua Đường Phủ Dung đi vào trong phòng khách, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó giọng nói của Lương Thể Vân từ đằng xa truyền đến đây. Phủ Dung, con đang cùng ai nói chuyện vậy? Mẹ không phải đã nói với con nên nghỉ ngơi thật tốt hay sao? Thân thể con yếu ớt như vậy, vừa mới về nhà, phải nghỉ ngơi tính dưỡng cho thật tốt chứ. Giọng nói dịu dàng lại hàm chứa sự che chở này, nghe vào tai liền có thể tưởng tượng ra vẻ mặt yêu thương của Lương Thể Vân. Sự quan tâm và quý trọng như vậy Đường Lạc Lạc chưa từng hưởng thụ qua. Nhưng Đường Phủ Dung xem ra đây là vốn liếng mà chị ấy có thể khoe khoang với Đường Lạc Lạc. Giọng nói của Đường Quý Lễ cũng vang lên. Phủ Dung, Phủ Dung, đứa con này lại chạy đi đâu rồi? Tiếng bước chân của hai người dần dần tiến lại gần. Đường Lạc Lạc muốn bước vào cửa lại bị Đường Phủ Dung kiên quyết cản lại. Đợi đến lúc tiếng bước chân của vợ chồng Đường gia sắp qua đây, Đường Phủ Dung đột nhiên ối một tiếng, ngã xuống đất, miệng vừa kêu to vừa khẩn cầu. Lạc Lạc, Lạc Lạc, em đừng có đánh chị, chị không phải có ý đó. Đường Lạc Lạc hoàn toàn không nói nên lời. Cô biết người chị Đường Phủ Dung này luôn luôn không thân thích với cô. Ngoại trừ chuyện này có thể sẽ có sự cố ngoài ý muốn, cũng sớm có dự tính rồi. Nhưng Đường Lạc Lạc không ngờ tới Đường Phủ Dung lại nhiều chiêu trò như vậy, lật mặt nhanh như vậy. Cô nhớ lại lúc còn bé, Đường Phủ Dung có một con búp bê xinh đẹp mà mình ao ước. Có khi nhân lúc Đường Phủ Dung không chú ý sẽ nhìn trộm vài cái. Sau khi bị Đường Phủ Dung phát hiện, cười tít mắt nói muốn tặng mình, cô vô cùng cảm ơn và hết sức cảm động. Kết quả quay đầu bị Đường Phủ Dung tố cáo, nói mình trộm con búp bê của chị ấy, bị Lương Thể Vân đánh đến nỗi một tuần không thể xuống giường. Đường Phủ Dung thực sự đều luôn như vậy, ích kỷ, ngang ngược, đương nhiên coi tất cả mọi thứ đều là của mình. Chỉ là không ngờ tới, nhiều năm trôi qua như vậy, một chút cải thiện cũng không có, trái lại càng ngày càng tệ hại hơn. Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân nghe tiếng la thét của con gái cưng, vội chạy qua đó, nhìn thấy cảnh tượng là Đường Lạc Lạc vẻ mặt phức tạp, đứng yên tại chỗ. Đường Phủ Dung ngã xuống đất, nước mắt đầm đìa kêu cứu với mọi người. Đúng là không ra cái gì! Đường Quý Lễ thét lên, tức giận đùng đùng nhìn Đường Lạc Lạc. Con sao lại quá đáng như vậy? Vừa vào cửa đã đẩy ngã chị con xuống đất. Con hãm hại nó chưa đủ hay sao? Thân thể của nó không có tốt, con lại không phải không biết. Con là đang cố ý muốn tức chết ba mẹ có phải không? Lương Thể Vân kêu lên kinh hãi, vội đi lên đỡ Đường Phủ Dung dậy. Sau khi xác nhận Đường Phủ Dung không sao, nhịn không được mắng chửi như tát nước với Đường Lạc Lạc. Đổ sao chỗ như mày, đều là mày. Nếu như không phải mày, Phủ Dung sao có thể trở thành bộ dáng như thế này? Con tiện nhân không biết xấu hổ như mày, trèo lên giường anh rể mày chưa đủ hay sao? Bây giờ còn dám đánh chị mày, tao đúng là hối hận lúc đó không dìm chết mày luôn. Sắc mặt của Đường Lạc Lạc trắng bệch, cắn chặt đôi môi nhợt nhạt, không dám tin những lời này lại là từ chính miệng người mẹ ruột nói ra, trèo lên giường anh rể. Đó cũng là các người đưa tôi qua đó thôi. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy trái tim của mình đau đớn, như bị ai sát muối vào. Là các người đem tôi lên giường của anh rể, không phải hay sao? Nói bậy! Đường Quý Lễ vô cùng tức giận hét lên, ánh mắt giận dữ nhìn Đường Lạc Lạc, gần như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Một bên giọng nói yếu ớt của Đường Phủ Dung vang lên. Ba, mẹ, đừng làm khó Đường Lạc Lạc nữa. Là con không tốt, là con không nên quay về. Lạc Lạc vốn đang sống rất hạnh phúc, đây đối với con mà nói là đủ rồi. Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, đừng nhắc đến nữa, đây là số của con mà. Phủ Dung, Lương Thế Vân dùng ánh mắt yêu thương nhìn Đường Phù Dung, so sánh hai bên, càng cảm thấy Đường Lạc Lạc không nói lý lẽ, không so được với sự hiểu ý lòng người của Đường Phù Dung. Đường Quý Lễ ánh mắt trầm lắng nhìn Đường Lạc Lạc, miễn cưỡng áp chế sự phẫn nộ trong lòng, chỉ vào sofa bên cạnh. Lạc Lạc, nếu như hôm nay con đến rồi, chúng ta đem chuyện nói rõ ràng, tránh trong lòng mọi người đều không thoải mái. Đường Lạc Lạc gật đầu, hôm nay cô đến cũng có ý này. Sớm đã biết vợ chồng nhà họ Đường thiên vị Đường Phù Dung, nhất định sẽ không chịu để yên. Cô đi qua đó, ngồi trên sofa, Đường Quý Lễ ngồi đối diện với cô. Tiếp đến, Lương Thế Vân nhìn cô chằm chằm như hổ đói, đỡ lấy Đường Phù Dung ngồi bên cạnh Đường Quý Lễ. Ba người ngay ngắn như một nhà ba người đoàn kết vui vẻ, lạnh lùng nhìn Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy bản thân đã bị bọn họ loại bỏ ra ngoài, sự lạc lõng nhẹ nhẹ dâng lên trong lòng. Đây là người nhà của cô đó, đoàn kết nhất trí đối phó với cô như vậy đó. Các người muốn nói gì thì cứ nói đi. Đường Lạc Lạc bình tâm lại một lát, kiên định nói. Nhưng nhắc nhở các người một chút, không phải các người muốn đổi lại thì có thể đổi lại được đâu. Người của Mặc gia không phải là để trang trí. Cho dù tôi có đồng ý rồi, Mặc gia cũng không phải là nơi cho các người. Thích cho ai ra thì ra, thích cho ai vào thì vào. Càng huống hồ đề nghị này cực kỳ vô lý, tôi cũng sẽ không đồng ý. Bản thân đã bị người của Đường gia chi phối, sẽ không bị chi phối lần thứ hai nữa. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Lạc Lạc, ánh mắt Đường Quý Lễ trầm xuống, sau đó biểu cảm dịu dàng đi rất nhiều. Lạc Lạc, lúc đầu để con thay thế Phù Dung, con không phải là cũng không đồng ý hay sao? Nếu là như vậy, bây giờ ai về chỗ nấy, con nên cảm thấy giải thoát mới phải. Ba mẹ cũng vì muốn tốt cho con. Con nghĩ đi, chuyện con thay thế Phù Dung lại bị bại lộ rồi. Mặc gia sau này sẽ nhìn con như thế nào? Tuy bây giờ không làm gì với con, nhưng thời gian lâu dài, địa vị của con ở Mặc gia sao có thể vững chắc được? Đúng rồi, con thực sự tưởng người mẹ của Mặc gia xem mày như bà Hoàng hay sao? Không nhẫn tâm làm tổn thương đến một cọng lông của mày. Lương Thế Vân trợn mắt. Đúng là nghĩ đẹp thật. Mặc gia là gia đình như thế nào? Cho dù mày có ở lì trong nhà của người ta, thì người ta cũng sẽ không tha cho mày đâu. Cảm ơn các người đã suy nghĩ cho tôi. Đường Lạc Lạc cay đắng nói. Tôi và Mạc Tiểu Đình có thể ở cùng nhau hay không, khi nào chia tay, đây đều là chuyện của chúng tôi. Cho dù sau này chúng tôi không thể ở cùng nhau nữa, cũng không có sao. Nhưng đề nghị các người, xin lỗi, tôi không thể chấp nhận. Em đây là hại mình hại người đó Lạc Lạc. Đường Phù Dung vẻ mặt xinh đẹp khóc lóc, yếu đuối nói. Chị vốn tưởng em sống vui vẻ ở Mạc gia, vì vậy hạnh phúc của em, chị âm thầm lui đi cũng được. Nhưng bây giờ xem ra, em ở Mạc gia tương lai bấp bênh. Nếu là như vậy, em sao lại sống chết không đỡ nó, không đồng ý thành toàn chị. Chị luôn ngưỡng mộ cậu chủ Mạc. Ba mẹ cũng muốn đi sâu vào quan hệ với Mạc gia, cho dù là về gia đình này. Em cũng không nên khư khư giữ lấy cuộc hôn nhân vô vọng của hai người, làm lỡ hạnh phúc của cậu chủ Mạc. Dáng vẻ của Đường Phù Dung vô cùng đau lòng, giống như Đường Lạc Lạc độc chiếm thứ gì đó của chị ấy, sống chết không chịu buông tay vậy. Đường Lạc Lạc phát hiện với người của Đường gia đúng là không có cách nào nói đạo lý. Bọn họ vĩnh viễn là người bị hại, vĩnh viễn bị phụ lòng, vĩnh viễn là vì muốn tốt cho bạn, mà tất cả bạn đều bị ngấm ngầm mưu tính, còn phải gánh tội danh ngồi không ăn bám, hại người lợi mình. Thậm chí bọn họ còn ngây thơ tưởng rằng chỉ cần mình đồng ý thì có thể đổi lại với Đường Phù Dung sao? Đúng là con người của Mạc gia đều chết hết rồi. Đường Lạc Lạc hít sâu một hơi, thở sâu một lần nữa, giờ mới khắc chế sự xúc động không cãi nhau với bọn họ. Tôi đã nói rất rõ rồi, cá nhân tôi đồng ý cách làm của các người, cho dù tôi có đồng ý rồi, người của Mạc gia cũng sẽ không đồng ý các người càn quấy như vậy đâu. Hôn nhân không phải là trò chơi, không phải lúc nào cũng có thể đổi lại được. Lúc đầu chị mất tích, các người tìm tôi thay thế, phải nghĩ đến có ngày hôm nay chứ. Lạc Lạc này, phía bên Mạc gia, ba mẹ sẽ tự có cách lo, con không phải lo. Đừng Quý Lễ vội vàng nói. Chỉ cần con đồng ý, Phù Dung trẻ tuổi xinh đẹp, lại lương thiện thuần khiết, tự nhiên sẽ khiến cậu chủ Mạc động lòng. Lạc Lạc, nó là chị của con. Cùng một mẹ sinh ra, con đã hưởng thụ nửa năm hạnh phúc vốn thuộc về nó rồi. Bây giờ chẳng lẽ không thể trả lại cho nó hay sao? Trả lại cho nó. Đừng Lạc Lạc nghiến răng nghiến lợi, lần đầu nghe nói hôn nhân có thể đổi đi đổi lại. Lại còn có thể trả. Nghe ý của Đường Quý Lễ mà mình đã được hời, hưởng thụ nửa năm cuộc sống hạnh phúc, của bà Mạc Trẻ ở Mạc Gia. Đúng là buồn cười. Đường Lạc Lạc không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ, đứng dậy muốn rời khỏi. Là cô quá ngốc, vẫn ôm chút hoang tưởng cuối cùng của đời người mà nói chuyện tử tế với Đường Gia. Vì nói sự việc ra ngoài, bọn họ có lẽ sẽ hiểu rõ. Bây giờ xem ra tất cả những thứ này chẳng qua là do cô đơn, đơn phương tình nguyện mà thôi. Nhìn Đường Lạc Lạc đứng dậy muốn đi, Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân nhìn nhau. Đường Phủ Dung gấp gáp đến nỗi nắm chặt tay. Ngay trong khoảnh khắc Đường Lạc Lạc quay người, Đường Quý Lễ đứng lên kéo lấy Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, xem như ba và mẹ cầu xin con, đem vị trí của bà Mạc này trả lại cho chị con đi, được không? Cầu xin con ư? Đường Lạc Lạc khựng lại, đứng yên tại chỗ nhìn Đường Quý Lễ khó tin. Từ nhỏ ba mẹ đối với cô đều là nghiêm khắc và lạnh nhạt, trước giờ chưa từng quan tâm đến cô, nói với cô bất kỳ lời dịu dàng nào, thậm chí lúc chính diện nhìn cô cũng ít đi càng nhiều hơn. Nhưng hôm nay, vì Đường Phủ Dung, Đường Quý Lễ vậy mà buông lời, nói lời cầu xin cô. Cô là nên cảm thấy vui vẻ hay chua xót đây? Đường Lạc Lạc là một người mềm lòng, tuy biết rõ Đường Quý Lễ là có mục đích, nhưng đối diện với sự khẩn cầu của ba, cuối cùng cũng không làm được chuyện, bỏ đi, mặc kệ, nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy Đường Lạc Lạc dừng chân tại chỗ, Đường Quý Lễ mới thở vào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn cầu, bắt đầu chơi chiêu cảm tình. Lạc Lạc, ba biết ba mẹ luôn chưa đủ quan tâm con, nhưng không phải ba mẹ nuôi lớn con hay sao? Nuôi con thành người, ba và mẹ con không mong con báo đáp, chỉ mong con thành toàn Phủ Dung. Lúc đầu là ba mẹ suy nghĩ không chu đáo, đem con gả qua Mặc Gia, đó là một sai lầm. Bây giờ chúng ta mang sai lầm này sửa lại. Ba biết con rất ủy khuất, nhưng coi như ba mẹ cầu xin con, thành toàn cho Phủ Dung đi, có được không con? Lần đầu nghe thấy Đường Quý Lễ nói lời có đạo lý, nhẹ nhàng, không ngờ lại tình cảm đến như vậy. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ trước mặt. Đường Quý Lễ chăm chút rất tốt, nhưng dù sao cũng là người đã có tuổi. Tóc bạc lớt phớt từng chòm cũng được nhuộm đen rồi, nếp nhăn trên mặt lại không hề che giấu được. Đôi mắt ông căng thẳng nhìn mình, trên mặt tràn đầy khẩn thiết, mà Lương Thể Vân bên cạnh cũng hết sức căng thẳng, nắm chặt lấy bàn tay của Đường Phủ Dung, tha thiết mong chờ nhìn cô. Khoảnh khắc này, bọn họ một nhà ba người đồng tâm hợp lực, hoàn toàn mang Đường Lạc Lạc ngăn cách ra bên ngoài, dùng sức tâm tình cuối cùng còn sót lại làm vũ khí bí mật, mặc cả với cô ư. Đường Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy rất bất lực. Bất kể cô khuyên bảo bản thân như thế nào, muốn cắt đứt quan hệ với người của Đường Gia như thế nào, nhưng Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân là ba, là mẹ của cô. Điểm này cô không thể nào thay đổi. Cho dù bọn họ có vô cớ gây sự như thế nào đi nữa, nhưng có một câu nói không sai, bọn họ đã nuôi lớn cô. Cho dù quá trình trưởng thành uất ức như thế nào, nhưng dù sao cũng đã nuôi lớn cô. Mà Mạc Thiệu Đình thái độ bây giờ đối với mình lại lạnh nhạt như thế, có lẽ bọn họ vốn không có duyên phận. Cô có thể chịu đựng được áp lực của Đường Gia, kiên định ở bên Mạc Thiệu Đình, nhưng giữa hai người còn có thể quay về sự ăn ý và ân ái như ban đầu được nữa hay không? Chuyện này cô sai, rất quá đáng. Mạc Thiệu Đình thật sự có thể tha thứ cho mình hay không? Thà ngày nào cũng đối diện với ánh mắt thất vọng đó của Mạc Thiệu Đình, có phải chi bằng thành toàn người của Đường Gia, bản thân triệt để là một cái kết cho bọn họ? Thứ bản thân mới đầu muốn không phải là rời khỏi Mạc Gia hay sao? Bắt đầu một cuộc sống mới hay sao? Nhưng người một khi đã có được rồi sẽ sợ hãi mất đi. Cô sợ mất đi Mạc Thiệu Đình, còn việc dự tính ban đầu của mình cũng quên mất rồi. Rõ ràng lý trí đã nói với cô rằng cô như thế nào mới là đúng, nhưng bản thân chính là rất lưu luyến chút ấm áp, không chịu buông tay. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ mệt, chưa đủ nơm nớp lo sợ hay sao? Lạc Lạc! Đường Quý Lễ căng thẳng, dán mắt vào khuôn mặt có chút thất thần của Đường Lạc Lạc. Ba biết con uất ức, nhưng chúng ta đã để lỡ con, lại không thể để lỡ Đường Phủ Dung nữa. Con và cậu chủ Mặc vốn dĩ vừa bắt đầu đã là sai lầm. Phủ Dung mới là người phụ nữ nên gả vào Mặc Gia. Được rồi. Đường Lạc Lạc rủ mắt xuống, che đi sự thất vọng và đau khổ trong đôi mắt, giọng nói có chút căng thẳng. Tôi biết ý của các người, tôi có thể rời khỏi Mạc Thiệu Đình. Còn việc Mạc Gia có chấp nhận Đường Phủ Dung hay không thì không liên quan đến tôi. Có một số thứ, cho dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa, sợ rằng sẽ không giữ được nữa. Dù sao vừa mới bắt đầu đã là không phải của cô. Thà chủ động mất đi chi bằng chủ động từ bỏ. Ít nhất hình ảnh để lại cho Mạc Tiểu Đình cũng dễ coi hơn. Thật ư? Lương Thế Vân có chút không dám tin, hỏi lại một câu, giống như chỉ sợ Đường Lạc Lạc hối hận, vội bổ sung vào. Chúng ta đều muốn tốt cho các con, Lạc Lạc. Từ sau khi gả vào Mạc gia, cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Tính cách này của con không phù hợp gả vào nhà quyền quý. Thà chờ sau này bị đuổi ra, chỉ bằng mang cơ hội nhường cho Phủ Dung là tốt nhất. Đường Phủ Dung vui mừng khôn xiết, trên mặt nhịn không được, lộ ra nụ cười đắc ý. Miệng lại còn giả bộ vờ vĩnh. Lạc Lạc, cảm ơn mọi thứ em đã làm cho chị. Chị sẽ thay em chăm sóc cậu chủ Mạc thật tốt. Cảm ơn nó làm gì? Vốn dĩ nó là nợ con mà. Lương Thế Vân bất mãn lẩm bẩm. Lạc Lạc, không ở lại ăn bữa cơm sao? Đường Quy Lễ lần đầu tiên mở miệng giữ Đường Lạc Lạc ở lại ăn cơm, không ngờ đến lại trong tình hình này. Đường Lạc Lạc nhìn một nhà ba người bọn họ bên sướng bên họa, trái tim dần dần trầm xuống, vực sâu, cười lạnh nhạt. Không cần đâu, tôi còn có việc. À, được được được. Đường Quy Lễ dẫn theo Lương Thế Vân và Đường Phủ Dung tiễn ra ngoài, còn không quên dặn dò. Cái đó, tuy nói Phủ Dung quay về rồi, nhưng chuyện này đêm dài lắm mộng, con vẫn là... Tôi biết, tôi sẽ nhanh chóng rời đi. Đường Lạc Lạc gật đầu, không xem khuôn mặt giả dối của Đường gia, sau khi đồng ý với bọn họ, chỉ cảm thấy trong lòng mình như trút được gánh nặng vậy. Nhưng ngặt nỗi, lại không vui vẻ hay nhẹ nhõm, như trong dự tính, chỉ có nỗi sợ hãi và u buồn nặng trĩu. Cuối cùng, đã đi đến bước đường này rồi. Bản thân dù sao cũng phải rời xa khỏi Mạc Thiệu Đình. Đôi tay vô thức nắm chặt, móng tay cứ cấu vào thịt da, cấu chặt đến ngón tay trắng bệch. Vậy mà lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, không nơi để về. Cô không biết bản thân làm sao đi khỏi Đường gia, làm sao ngồi lên xe thuê, quay về biệt thự bên bờ biển mà cô và Mạc Thiệu Đình đang ở. Đứng bên ngoài cửa biệt thự, cô đưa tay mở khóa vân tay, có chút mơ màng đi vào bên trong. Vốn dĩ tưởng rằng đây là gia đình đầu tiên thuộc về cô. Biệt thự Mạc gia lúc vào bên trong chỉ xem như khách sạn vậy. Bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bị thoát khỏi bể khổ. Sau này La Nhã đến rồi, càng khiến Đường Lạc Lạc cảm thấy có cảm giác như làm khách vậy. Mà ở Đường gia từ nhỏ đến lớn, bản thân càng có nhiều lúc chỉ là một vật thể trong suốt, không một ai yêu thương. Mấy ngày trước cùng Mạc Thiệu Đình dọn ra ngoài, tuy lúc đó là một đống chuyện phiền phức, cãi nhau đến rất không vui, nhưng trên ý nghĩa đây lại là gia đình đầu tiên của cô. Gia đình đầu tiên cùng Mạc Thiệu Đình. Lúc đó ngoại trừ mù mịt đau buồn, còn có chút ít vui mừng và hân hoan. Cô trước sau đều nhớ lúc Mạc Thiệu Đình lựa chọn cùng cô dọn ra ngoài, sự rung động và vui vẻ trong lòng. Khoảnh khắc đó, Đường Lạc Lạc cảm thấy bản thân như có được cả thế giới. Cô giống như Mạc Thiệu Đình, có tốt đến mấy, cuối cùng cũng không thuộc về cô. Cô có thể ở lì không đi, vùng vẫy không buông tay, nhưng đây lại là có ý nghĩa gì chứ? Chuyện cô mạo danh thay thế đã bị phát hiện rồi, cho dù Mạc Thiệu Đình đối với cô trước sau như một, nhưng áp lực đến từ Mạc gia, áp lực của Đường gia và cả những chuyện có thể xảy ra sau này nữa. Giống như một hòn núi lớn, nặng nề, đè lên trái tim Đường Lạc Lạc. Cô thở dài, chuẩn bị đi qua phòng khách, lên trên lầu, đến phòng ngủ của mình, yên tĩnh nằm xuống một lát. Nhưng không ngờ đến, vừa vào cửa liền thấy Mạc Thiệu Đình ngồi ngay ngắn trước bàn trà, mặc một bộ tây phục sọc chéo nghiêm trang, đôi chân dài đang ghế trên ghế, đang cúi đầu tập trung tinh thần, xem gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa của mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt dài nhìn mình một lát. Anh vốn trông điển trai và tinh tế, lúc nhìn chằm chằm vào người khác, giống như có thể lấy đi ba hồn bảy vía của người khác vậy. Ánh mắt đó thâm thúy và lạnh lẽo, nhìn rõ là không vui cũng chẳng buồn. Đôi mắt đen láy dài hẹp và sâu xa khiến Đường Lạc Lạc đứng yên tại chỗ, muốn lờ đi cũng không lờ được. Đây là ngôi nhà mới của bọn họ, người hầu không có nhiều nhưng cực kỳ có mắt nhìn. Mấy ngày nay cậu chủ và bà chủ nói chuyện không nhiều, đoán chừng đôi vợ chồng nhỏ đang giận dỗi nhau. Lúc này bắt gặp, những người tạp vụ lập tức tản ra, trong chốc lát phòng khách bất giác chỉ còn lại hai người, Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc vốn dĩ muốn cân nhắc một lúc làm sao mở miệng với Mạc Thiệu Đình, nhưng không ngờ đến Mạc Thiệu Đình vốn không đi ra ngoài lại sẽ ở nhà chờ mình. Cô nghiến chặt răng, ngang cũng chết mà dọc cũng chết, dù sao mình cũng phải mở miệng, chọn ngày chi bằng chính ngày hôm nay, đỡ được việc mình lại lung lay chi bằng bây giờ nói luôn ra vậy. Nghĩ như vậy, cô thẳng thắn đi đến trước mặt Mạc Thiệu Đình, cúi đầu nhìn gương mặt khôi ngô của anh, chậm rãi nói. Mạc Thiệu Đình, em có chuyện muốn nói với anh. Hả? Mạc Thiệu Đình híp mắt lại, đứng lên, đôi tay cho vào túi quần, cười như không cười, nhìn Đường Lạc Lạc. Nghĩ thông suốt rồi. Lúc đầu biết Đường Lạc Lạc là lừa gạt anh, mạo danh Đường Phủ Dung kết hôn với anh, Mạc Thiệu Đình thật sự rất tức giận. Anh là một người rất không dễ nổi nóng, vì vậy không quan tâm bất kỳ ai. Vì thế cho dù La Nhã có quá đáng như thế nào, lại là người thân của anh, cũng chưa từng làm anh nổi nóng. Nhưng Đường Lạc Lạc không như vậy. Cô vợ nhỏ của anh trân trọng, là người anh muốn dành trọn cuộc đời, lại lừa dối anh nửa năm lâu như thế. Thông minh như anh, nếu như không phải nói với cô tất cả những lời tuyệt đối tin tưởng, sự giải thích đầy sơ hở của Đường Lạc Lạc sớm đã khiến anh nghi ngờ rồi. Chính vì tín nhiệm như vậy, vì vậy sau khi biết bản thân bị lừa gạt, lại càng khó chấp nhận hơn. Nhưng cứ khư khư không muốn buông bỏ cô, nhìn thấy cô bị ăn hiếp, bị bài xích, một chút cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của cô. Không tiếc trở mặt với La Nhã, cùng cô dọn ra ngoài. Mấy ngày nay, Mạc Thiệu Đình suy đi nghĩ lại, tuy không vui vẻ gì với những việc Đường Lạc Lạc đã làm, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà suy nghĩ, cũng đau lòng với sự khó khăn và không còn lựa chọn nào khác của cô. Bạo lực tâm lý cũng là một loại bạo lực. Mạc Thiệu Đình biết rõ điểm này, cho dù lạnh nhạt đối xử với Đường Lạc Lạc, cũng giữ được mấy ngày thôi. Càng huống hồ bây giờ Đường Lạc Lạc rầy rà đi đến trước mặt anh, muốn nói chuyện với anh, là cuối cùng cũng hiểu rõ mình tức giận vì cái gì rồi. Hơn nữa, anh tức giận là vì Đường Lạc Lạc không tin tưởng anh, không sớm nói sự thật với anh. Sau khi bị vạch trần, lại hoàn toàn không nắm bắt được trọng điểm, lại luôn miệng nói với anh rể. Cách làm bừa bãi, nhận người thân như vậy, nếu như không phải xảy ra trên giường, điều khiến người khác rất khó thoải mái. Lúc này Đường Lạc Lạc nếu như biết sai rồi, bản thân cũng không cần thiết phải tính toán chi ly. Ánh mắt của Mạc Thiệu Đình dịu dàng đi một chút. Chỉ cần Đường Lạc Lạc cho anh một bậc thềm không tệ, anh không ngại tiếp tục bước đi. Chiến tranh lạnh với Đường Lạc Lạc mấy ngày hôm nay, anh cũng chịu không nổi rồi. Lúc này không giận dỗi gì nhiều, nhiều hơn nữa là nhớ nhung cô. Không dễ gì dọn được ra ngoài, bọn họ nên trân trọng khoảng thời gian bên nhau mới phải. Mạc Thiệu Đình tràn đầy mong chờ nhìn Đường Lạc Lạc, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng như ánh nắng sáng ngời. Đường Lạc Lạc vốn lấy hết dũng khí dưới ánh mắt chăm chú yêu thương như vậy, chốc lát có cảm giác không thể lánh mình. Cô hơi cúi đầu, cắn môi, cố hết sức giữ cho mình bình tĩnh, giọng nói lại vẫn mang theo sự run rẩy. Mạc Thiệu Đình, chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Là em không đúng. Em không nên lừa gạt anh. Không nên nói với anh những cái lời không nên nói. Em hy vọng anh đừng có giận em nữa. Còn nữa, chúng ta vẫn là nên kết thúc đi. Mạc Thiệu Đình nghe thấy Đường Lạc Lạc xin lỗi với mình, lần này cuối cùng cũng không nhắc anh rể em vợ gì nữa rồi. Thái độ rất nghiêm túc và chân thành. Cơn tức trong lòng lập tức không thấy đâu. Khóe miệng vừa cong lên nụ cười, liền nghe thấy cái câu "chúng ta vẫn là nên kết thúc đi" của Đường Lạc Lạc. Lập tức nụ cười liền cứng lại trên môi. Kết thúc. Mạc Thiệu Đình bất giác nắm lấy cằm của Đường Lạc Lạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, thực sự không dám tin vào tai mình. Ánh mắt đó gần như có sức xuyên thấu mãnh liệt, có thể nhìn thấu hết mọi thứ của Đường Lạc Lạc. Em nói gì? Em có biết mình đang nói cái gì không? Anh vì cô thỏa hiệp và nhún nhường nhiều như thế, cho dù cô lừa anh, bản thân cũng chẳng qua muốn cô nói với anh một câu giải thích, một câu xin lỗi là được. Cho dù cô bị tất cả mọi người xem là kẻ lừa đảo, có dụng ý xấu xa, bản thân dẫn cô dọn ra khỏi Mạc gia, không hề giữ cô lại. Sự việc bất kể to nhỏ đều không hề giấu giếm. Vậy mà, cô đến bây giờ vẫn muốn tách ra với mình. Nếu như nói lúc trước làm ầm muốn ly hôn, còn có thể giải thích trong lòng Đường Lạc Lạc, chột dạ, sợ thân phận của mình bị vạch trần. Vì vậy tình nguyện rút lui. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả bí mật đều đã công khai ra ngoài. Cô chỉ cần có sự thấu hiểu của anh, hai người liền có thể bên nhau lâu dài. Vì sao trong giờ phút quan trọng này lại nói kết thúc là cái gì chứ? Tình cảm coi như báu vật của anh, ở phía cô là một món đồ ấu trĩ, có thể tùy tiện kết thúc như trò chơi trẻ con vậy sao?

Chỉ là nhìn tấm ảnh, liền có thể cảm thấy từng cơn ngọt ngào và ấm áp. Nhìn tấm ảnh, Đường Lạc Lạc liền kiềm không được, đưa tay ra vuốt nhẹ trên tấm ảnh, trong lòng cảm xúc phức tạp. Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc sờ vào khuôn mặt trên tấm ảnh của Mạc Thiệu Đình, hốc mắt hơi ngấn nước. Giọng nói nghẹn lại, có chút ngọt ngào, trong phòng không có ai, cửa phòng đóng chặt. Đây khiến cô cảm thấy có cảm giác hơi an toàn. Những lời nói đã kiềm nén rất lâu trong lòng, không ai có thể bộc bạch. Lúc này chỉ có thể bản thân, cô không tự chủ nói ra, nói cho một mình nghe thôi. Thiệu Đình, anh có biết không? Anh nói lần đầu tiên anh gặp em, đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em cũng là lần đầu tiên gặp mặt, đã thích anh rồi đó. Lần đầu tiên trong quán bar, anh cứu em. Khoảnh khắc em ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy tìm được người anh hùng của mình. Anh tỏa sáng như vậy, không dễ tiếp cận như vậy. Em cẩn thận đến gần anh, chỉ sợ bị anh ghét bỏ. Lại vì ra tay một lần, lại một lần nữa giúp em, nhịn không được càng mong chờ nhiều hơn. Lúc đó em không biết bản thân mình lại thích anh. Em tự lừa mình là bản thân nghĩ nhiều rồi, và cảm thấy đó vốn dĩ không thể nào, do em nhỏ bé như thế đó. Lúc anh lần đầu tiên tỏ tình với em, nhịp tim của em dường như muốn nhảy ra ngoài. Tuy rằng em không vừa mắt, nhưng em nghĩ em có thể vì anh cố gắng thay đổi tất cả. Sau này em biết là Mạc Thiệu Đình, chồng của em, tâm trạng đó vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Em còn mang theo nỗi buồn lo lừa gạt, bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì quan tâm chăng? Em luôn muốn rời khỏi anh, vì phát hiện ngày càng không muốn rời xa anh nữa. Em chưa từng cảm nhận được sự che chở và ấm áp trên người anh. Em nhìn thấy dáng vẻ thiên đường, nhưng em sợ trước kia, và đến tận bây giờ vẫn sợ. Sự khủng hoảng chưa một ngày em dừng lại. Em sợ cái ngày lời nói dối bị vạch trần, sợ anh biết em không phải là Đường Phủ Dung, sẽ ghét bỏ em, xem thường em. Em cố gắng muốn rời khỏi Mạc gia, một lần lại một lần nữa chia tay với anh, vì em thật sự không biết cái ngày thật sự được rõ ràng nên làm sao đối mặt với anh đây. Nhưng anh lại khư khư không cho em một cái cớ để rời khỏi, một cái cớ cũng không có cho em. Em và anh bên nhau vui vẻ như vậy, em làm sao mở miệng nói muốn rời xa anh được đây. Sau này chuyện em sợ nhất xảy ra rồi, nhưng cho dù bị vạch trần trước mọi người, em vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng, hy vọng có thể tiếp tục ở cùng anh. Nhưng đến đường xa một chuyến, em phát hiện sự việc không đơn giản như em tưởng tượng. Bọn họ có một số lời nói rất có đạo lý. Cho dù anh tạm thời không tính toán với em, nhưng em là một kẻ lừa đảo. Anh làm sao có thể luôn nương chiều theo em? Thật rằng có một ngày, cảm thấy tươi mới qua đi rồi, anh vứt bỏ em, chỉ bằng sớm buông tay, như vậy ít nhất để lại cho anh một ấn tượng tốt đẹp. Anh vĩnh viễn sẽ không cảm thấy những hành động hoang đường lúc trước của bản thân là do đầu óc không sáng suốt. Em cũng không hiểu lắm, yêu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Em không có kinh nghiệm, anh là người đầu tiên em từng yêu. Nhưng em muốn yêu một người thì phải muốn tốt cho người đó. Anh tuyệt vời như vậy, tại sao có thể sống hết quãng đời còn lại cùng một tên lừa đảo được, có phải không? Sự lựa chọn của anh nhiều như thế, em làm sao có thể ích kỷ? Nhất định phải giữ anh ở bên cạnh, trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh chứ. Nước mắt trong đôi mắt Đường Lạc Lạc cứ lăn dài xuống, lướt qua chóp mũi cô, rơi xuống màn hình điện thoại. Cô đưa tay lau đi, cắn môi, dùng tay áo lau đi nước mắt, nhưng nước mắt trên mặt lại càng dữ dội hơn. Không nói ra, sớm muộn gì cô cũng bứt rứt đến chết. Bây giờ trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, nhưng càng khó chịu hơn. Đường Lạc Lạc nước mắt đầm đìa khịt mũi, đang muốn đi đâu đó tìm tờ khăn giấy, lau lau nước mắt nước mũi. Trước mặt liền xuất hiện một tờ khăn giấy. Cô chớp chớp mắt, theo khăn giấy cô nhìn lên, liền thấy bàn tay và ngón tay thon dài xinh đẹp nắm lấy tờ khăn giấy. Rất quen thuộc. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt bị nước làm mờ đi, lại rõ ràng là khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình lúc này cong lưng, nhìn thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình, dứt khoát lấy tờ khăn giấy giúp cô lau cổ, lại cẩn thận lau chóp mũi, nhẹ nhàng nói: "Đỏ hết cả rồi." Đường Lạc Lạc mặt mũi không khỏi đen sì, Mẹ nó, phen lập dị đó của mình mới nãy, lời bày tỏ chua xót, hóa ra đều bị Mạc Thiệu Đình nghe thấy hết rồi. Nhưng mà anh là từ đâu chui ra vậy? Đường Lạc Lạc lúc này khóc đến quên luôn rồi, khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Mạc Thiệu Đình thực sự là khắc tinh trong đời cô đó. Tại sao lúc mình thảm hại nhất luôn bị anh bắt gặp vậy? Cô vừa nãy có phải đã tỏ tình với anh không? Vô cùng xiến xúa, nói thích anh, còn tự kiểm điểm, tự mình ghét bỏ cho người đàn ông này dựng lên một tràng tự tin. Nếu như biết được Mạc Thiệu Đình ở trong phòng, có đánh chết cô cũng không nói những cái lời đó đâu. Trời ơi, trên thế giới này xấu hổ hơn cả chuyện bị tụt quần. Đoán chừng là mấy lời bày tỏ chân tình của mình lúc nãy đã bị Mạc Thiệu Đình nghe thấy hết rồi. Không muốn sống nữa đâu. Lạc Lạc, anh vừa nãy, anh ở trong gian để đồ giúp em sắp xếp đồ đạc. Mạc Thiệu Đình nhún vai, bịa ra một lý do bản thân cũng không thể tin. Sau đó khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Rất nhanh, mang chủ đề lái sang Đường Lạc Lạc. Chỉ là không ngờ, em lại say đắm anh như vậy. Em say đắm anh như vậy? Đường Lạc Lạc thật sự muốn đập đầu vào đầu gối chết luôn. Bây giờ cô còn có thể nói gì? Sau khi nói những lời đó, nói cái gì cũng trông rất giả. Cô cắn răng, nắm lấy hành lý dưới đất, đang chuẩn bị chuồn đi, rời khỏi nơi khiến người ta ngượng ngùng như vậy, liền bị Mạc Thiệu Đình kéo cánh tay lại. Không muốn đi thì đừng có đi. Hơi thở của Mạc Thiệu Đình tỏa ra xung quanh, giọng nói dịu dàng mang chút dụ dỗ, kéo một cái, theo quán tính kéo Đường Lạc Lạc vào trong lòng mình. Đường Lạc Lạc quay mặt đi, không muốn nhìn anh, lại cảm thấy hơi thở của Mạc Thiệu Đình phả vào bên tai, ngứa muốn chết. Trái tim giống như từ từ tan chảy vậy. Cánh tay anh ôm lấy eo cô, vuốt ve một chút, cúi người xuống, nhẹ nhàng cắn lấy vành tai cô. Bên tai phát ra giọng nói mập mờ. Lạc Lạc, chuyện vô lý nhất trên thế giới này là hai người yêu nhau lại phải chia tay. Đường Lạc Lạc toàn thân run lên, cuối cùng cũng vực dậy dũng khí, ngẩng đầu lên nhìn anh. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Anh xứng đáng có điều tốt hơn. Em đi rồi, anh sẽ gặp được người tốt hơn em. Sao em biết được? Mạc Thiệu Đình đưa tay đấm vào chóp mũi của Đường Lạc Lạc một cái, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, cả người buồn rầu trước đó như ánh nắng chói chang. Đường Lạc Lạc, anh mặc kệ người khác nói như thế nào, trong lòng anh, em là người tốt nhất. Anh không biết vì sao bản thân yêu cô, vì vậy cô là người tốt nhất đó. Vẫn là vì cô là người tốt nhất đó, vì vậy anh mới yêu cô sao? Không có nguyên do vì sao, không có sự phân tích lý trí hay đối đãi khách quan, yêu chính là một chuyện không sao nói rõ được. Mạc Thiệu Đình chỉ biết những lời nói đó của cô khiến sự thất vọng và buồn bực anh lúc trước, chốc lát trời quang mây tạnh, anh chỉ biết người anh luôn yêu, thì ra anh yêu như vậy. Vậy là đủ rồi. Đường Lạc Lạc trong lòng rung động, đôi môi còn muốn mở biện bạch gì đó, lại bị đột nhiên chặn lại. Mạc Thiệu Đình một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, mang sự hoài nghi và do dự của Đường Lạc Lạc toàn bộ chặn về hết. Người cô bỗng nhẹ bẫng, bị Mạc Thiệu Đình rất vô sỉ đẩy xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Trong phòng dần dần vang lên một tràng âm thanh không thể miêu tả. Ê, Lạc Lạc, em xin phép nghỉ, không phải để giở trò lưu manh với anh chứ? Một số người nào đó, nếu như còn muốn tiền thưởng thắc này thì phải ngoan một chút. Thiệu Đình, anh đây là lấy việc công là việc tư đó. Đừng làm ồn. Em đã thích anh như vậy rồi, anh sẽ chiều em như vậy. Thích cái đầu anh đó. Mạc Thiệu Đình, anh là tên khốn, không biết xấu hổ. À, chỉ vậy thôi, một lần quyết liệt ở trên giường, vậy là giải quyết hết rồi. Diệp Tiểu Manh giọng nói không một chút kinh ngạc, truyền qua chiếc điện thoại. Đường Lạc Lạc xoa xoa bả vai bị Mạc Thiệu Đình cắn qua mấy lần, kéo một chút áo ngủ thật mỏng lên trên người, ngẩng đầu lên. Vốn kỳ nghỉ chỉ nửa ngày thôi, nhưng bị tên khốn Mạc Thiệu Đình trải qua mấy ngày trời sống khổ tu, tối hôm qua thực sự như lũ to cuồn cuộn vậy, hại đến cô bây giờ vẫn không bò dậy ra khỏi giường. Nghe thấy giọng nói kiểu "mình sớm đã biết rồi" của Diệp Tiểu Manh, Đường Lạc Lạc bực bội tiếp lời. Cậu không thể thể hiện một tí bất ngờ hay sao? Cậu rốt cuộc có phải là bạn bè của tớ không vậy? Mình bất ngờ quá. Một cặp vợ chồng yêu nhau lại không đường ai nấy đi.